Chap 39, người đến mua rượu. Cô Lai vội hỏi. Con gái của bà Mo Khẳng nói như vậy có nghĩa là hai vị có biết cô gái này. Người vợ gật đầu đáp. Biết, bà Mo Khẳng là người trong bản này, rất nổi tiếng về việc làm bùa chú. Bà ấy cũng chữa bệnh nữa. Cô gái trong ảnh đúng là con gái của bà ấy. Xinh đẹp lắm, đẹp như bông mai rừng khoe sắc khi nở á. Nhưng trai bản chẳng ai dám lại gần cô ấy vì sợ bà Mo Khẳng. Cô Lai tiếp. Khoan đã. Hai vị nói cô gái trong bức ảnh này là con của bà thầy Mo kia là con đẻ hay con nuôi, làm ơn nói rõ cho tôi biết được không? Người vợ tặc lưỡi. Chậc, không phải con đẻ đâu vì bà Khẳng sống đến bây giờ cũng đã 60 tuổi, chưa từng thấy bà ấy có chồng con gì cả. Cái cô mai này cũng đột ngột xuất hiện trong bản, cô ta đi cùng bà Mo Khẳng, bà ấy nói với mọi người trong bản đó là con gái của bà ta, nói không ai được bắt nạt hay làm gì xấu hoặc làm hại mai. Nhìn bà Mo Khẳng với cô Mai đó chẳng có nét gì là giống nhau cả, nhưng bà Mo đã nói vậy thì không ai dám thắc mắc gì thêm. Giờ thì cô ấy cũng giống như dân bản chúng tao rồi, lúc nào cũng thấy cô ấy cười vui vẻ lắm. Cô Lai hỏi. Cô Mai đó đã ở bản này được bao năm rồi ạ? Người vợ chép miệng, suy nghĩ một hồi, miệng lẩm nhẩm xong trả lời. Xem nào, cô ta đến bản này được đâu một năm thì năm sau tao sinh con thằng nhóc nhà tao năm nay 6 tuổi vậy, thì cô ấy đến đây cũng phải được 6 hay 7 năm rồi. Mà có cái này lạ lắm nhé, cô ấy còn có. Thôi đi, đừng có mà nói linh tinh, cẩn thận không ba nó cắt lưỡi thành cấm khẩu đấy. Cái gì biết hãy nói, không biết thì im miệng. Trong lúc người vợ đang định kể thêm điều gì đó thì người chồng lên tiếng ngăn lại. Sự cảnh báo của người chồng khiến cho người vợ lập tức ngậm miệng. Người vợ thở hắt ra. Phù, mày nói đúng, suýt chút nữa thì tao lại tự chuốc họa vào thân rồi. Mới cách đây 3 hôm, thằng lùng thấy bảo chỉ gạo cô Mai có một câu thôi mà về méo cả miệng, phải bê lễ sang nhà bà Mo Khẳng xin xỏ mới hết. Chẹp chẹp, dại quá xin lỗi bà Mo, vợ chồng con không có ý xấu. Nhìn thái độ của cặp vợ chồng chủ lò nấu rượu, cô Lai có chút hoang mang, bởi chắc chắn bà Mo tên Khẳng này phải có gì đó đáng sợ nên chỉ nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cho người khác run rẩy. Chưa kể đến nơi đây là nơi rừng thiêng, nước độc, cũng đã nghe danh tiếng các thầy Mo dân tộc có những loại bùa ngải vô cùng hiểm độc. Một khi đã trúng phải bùa thì chỉ có họ mới giải được. Cô Lai định hỏi thêm thì người chồng nói luôn. Đừng hỏi nữa, chúng tao không trả lời thêm gì đâu. Nói tới ai thì được chứ nói tới mẹ con nhà bà Mo Khẳng thì tao không dám thật. Chẳng biết ai mách cho hai người chúng mày tìm đến đây để hỏi về cô Mai. Nhưng xem ra mách đúng rồi đấy. Bởi vì cứ 1 tuần 3 lần, cô Mai ấy sẽ đến đây để lấy rượu. Bà Mo Khẳng là người rất thích uống rượu, mà phải là rượu mới nấu. Nhà tao cứ 1 tuần nấu 3 lần nên Mo Khẳng sẽ bảo con gái đến mua vào 3 ngày đó. Suốt từ đời cha tao đã như thế, chỉ khác là ngày trước phải đem đến nhà bà ấy. Còn mấy năm nay thì có cô Mai đến lấy. Nếu chúng mày muốn tìm cô Mai, ghế ở kia, ngồi đó khi trời sáng cô ấy sẽ tới. Còn đừng hỏi gì thêm, để chúng tao còn làm việc. Họ đã nói như vậy nên cô Lai cũng không hỏi gì thêm, dù sao đi nữa khả năng Lệ còn sống là rất lớn. Mọi thứ qua lời kể của hai vợ chồng đều trùng hợp với thời điểm xảy ra vụ tai nạn cách đây 7 năm về trước. Rất có thể bằng một phép màu nào đó Lệ thoát chết khi chiếc xe lao xuống vực núi và rồi được bà Mo Khẳng cứu đưa về đây. Trước đó Lệ cũng không có nơi nương tựa, việc Lệ lựa chọn sống trong bản này là điều hợp lý. Dù sao như vậy cũng thực hiện đúng với những gì mà bà Uyên yêu cầu, biến mất khỏi tầm mắt của Khôi. Nhưng Lệ đâu có biết, vì nghĩ rằng cô đã chết trong vụ tai nạn mà người yêu cô lựa chọn cách quyên sinh để cùng chết với cô. Nghĩ đến đây Yến thấy thật sự tội nghiệp cho Lệ. Yến đã muốn nói điều Yến luôn bận tâm trong lòng ra cho cô Lai nghe, và giờ Yến không giữ được nữa. Thấy cô cháu gái dường như đang có tâm trạng, cô Lai hỏi. Yến, cháu sao vậy? Nhìn cháu có điều gì lo lắng phải không? Yến khẽ đáp. Cô ơi, liệu chúng ta làm như vậy có đúng không? Cô Lai không hiểu ý của Yến, cô Lai hỏi tiếp. Cháu nói vậy là sao? Cháu cho rằng việc cứu rỗi linh hồn người chết đồng thời hóa giải oán nghiệp cho người sống là sai sao? Yến nói. Dạ, xét về khía cạnh đó thì không sai, chỉ là cháu thấy mình giống như đang hại đến chị Lệ vậy. Suy cho cùng, mọi chuyện đã trôi qua 7 năm rồi, ắt hẳn khi bị ép buộc từ bỏ anh Khôi, chị Lệ đã rất đau khổ. Chị ấy đã phải lưu lạc đến nơi rừng núi hoang vu này để tiếp tục sống. 7 năm qua, có lẽ chị ấy đã quên đi tất cả, sống một cuộc sống bình thường. Chị ấy cũng không biết anh Khôi đã chết, liệu rằng khi cô cháu mình tìm thấy chị Lệ và nói cho chị ấy nghe hết tất cả mọi chuyện há chẳng phải lại đâm thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã tổn thương của chị ấy hay sao? Chưa kể đến việc cho dù chị Lệ có đồng ý quay trở lại chốn cũ để gặp linh hồn anh Khôi, lấy gì để đảm bảo anh Khôi không bắt chị ấy đi để thế chỗ cho cháu? Vậy là cháu vì mình mà đẩy người khác vào con đường chết. Cháu thấy mình thật độc ác qua cuốn nhật ký. Cô và cháu cũng biết cuộc đời Lệ đã phải chịu nhiều tủi nhục, đau khổ đến nhường nào. Có thể 7 năm qua là quãng thời gian êm đềm nhất của chị ấy. Và rồi, vì lo cho tính mạng của mình, cháu đến đây phá đi tất cả. Cô ơi, hay mình quay về đi, nếu không còn cách nào khác. Hãy cứ để cháu chết cũng được. Cháu không muốn làm hại thêm một ai cả, nhất là khi người đó là chị Lệ. Vừa nói Yến vừa rơi nước mắt. Những điều Yến vừa nói không hề sai. Đây là một bi kịch đã kéo dài quá lâu. Người chết vẫn mang oán hận, người sống cũng còn nhiều những tiếc nuối, những vết thương lòng đau đến tận tâm khảm. Nhưng nếu không làm gì, thì hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Hiện tại vấn đề không chỉ nằm ở chuyện duyên âm giữa người sống và người chết nữa. Nó còn là hậu quả nghiêm trọng khi cha mẹ Khôi đã làm một việc không nên làm. Đó chính là phong ấn linh hồn con trai tại chính nơi cậu ta tự tử. Để rồi trải qua 7 năm, oán hận ngày càng chất chồng, linh hồn tội nghiệp ấy đã dần hóa thành quỷ. Khi phong ấn bị phá vỡ, không chỉ Yến mà cả Bảo Uyên cùng ông chồng người Pháp cũng sẽ khó mà yên ổn. Để đưa linh hồn Khôi quay trở lại, thực sự chỉ có một mình Lệ làm được mà thôi. Cô lại giải thích cho Yến hiểu, đồng thời trấn an để Yến yên tâm. Cháu đúng là một cô gái có tấm lòng nhân hậu. Tuy nhiên, như cô đã nói, đi đến đây rồi không thể quay đầu được nữa. Người có thể giúp Khôi, giúp cháu cùng bố mẹ Khôi chỉ có Lệ mà thôi. Cô cũng đã tính đến chuyện mà cháu nói. Nếu Lệ đồng ý quay lại đó, cô sẽ đảm bảo sự an toàn cho Lệ. Hồn ma của Khôi không làm hại được Lệ đâu. Chỉ là lúc này linh hồn cậu ấy đang bị oán hận bao phủ. Cô tin Lệ sẽ giúp cậu ta được siêu thoát. Cháu đừng tự dằn vặt bản thân mình. Mọi sự việc xảy ra trên cõi đời này đều có nguyên nhân của nó. Nếu chúng ta hòa giải thành công chuyện này, không những giúp cho Khôi có thể ra đi thanh thản, mà còn giúp cho cả bố mẹ cậu ta thoát khỏi nghiệp chướng do chính mình gây nên. Chưa biết chừng còn là giúp cho Lệ nữa. Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Chỉ cần cháu suy nghĩ tích cực lên một chút, cháu sẽ thấy cuộc sống này có rất nhiều giá trị mang ý nghĩa lớn lao. Nhiều người chỉ khi đối mặt với cái chết, khi linh hồn rời khỏi thân xác, lúc ấy họ mới có thể nhìn lại và nhận ra điều này. Giúp người cũng chính là giúp chính bản thân mình. Trời cũng đã sáng dần, sương mù vẫn còn dày đặc nhưng lúc này đã có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ hơn. Hai vợ chồng chủ lò rượu hăng say làm việc, họ tất bật đổ rượu vào những cái chum, cái bình, cái can lớn. Mùi rượu tỏa ra nồng nàn, chỉ ngửi hơi rượu cũng khiến cho Yến cảm thấy hơi choáng váng, hai bên má ửng hồng. Đồng hồ đã chỉ tới 5 giờ 30 phút sáng, vẫn chưa biết thời gian khi nào cô gái tên Mai, con của bà Mo khẳng đến đây lấy rượu. Hai vợ chồng chủ lò nấu rượu cũng đã dừng tay, công việc của họ đã hòm hòm. Người vợ đi vào trong bưng ra một khay gỗ có đựng nước và vài củ sắn luộc. Họ nghỉ tay ăn sắn, uống nước. Người vợ đem tới cho hai cô cháu củ sắn to nhất cùng cốc nước lá có màu vàng nhạt. Người vợ nói. Ăn đi này, sắn nhà tao trồng, sắn dẻo thơm lắm đấy, còn đây là nước lá vối. Yên tâm, suốt mấy năm qua chưa bao giờ cô Mai sai hẹn lấy rượu. Chắc chắn cô ấy sẽ đến. Chúng mày cứ đợi ở đây. Yến nhận củ sắn cùng cốc nước từ tay người vợ. Khẽ cúi đầu Yến nói cảm ơn. Người vợ chủ lò nấu rượu nhìn Yến suýt xoa. Cháu gái đây đẹp quá, mà đôi mắt của cháu nhìn rất giống cô Mai nhé. Xinh thế này, nếu trời sáng mà để trai bản nó thấy sẽ phiền phức lắm á. Cứ như thế này đi, trong bản không được đâu. Đợi tí, tao lấy cho cái khăn, đội trùm đầu rồi che mặt lại. Yến thắc mắc. Nhưng sao cháu lại phải che mặt lại vậy ạ? Người vợ trả lời. Không chỉ che mặt không đâu, mà phải nhớ thêm nếu đi đường có ai cho mày cái gì mày cũng không được lấy. Nếu không, chúng nó sẽ bắt mày về làm vợ đó. Tao quý mày nên tao mới nói. Nghe đến đây, khi người vợ chủ lò nấu rượu đi vào trong, Yến nhìn cô lại rồi bất giác đặt củ sắn với cốc nước sang một bên. Tiếng gà gáy sáng vẫn cất lên vang vọng trong màn sương mù trắng xóa, vẫn chưa thấy người đến lấy rượu cho bà Mo Khản xuất hiện. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel.